Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, kiếm lấy điểm tích lũy. Diệp Trần vừa cẩn thận nhìn một tí võ đạo hiệp hội ban bố nhiệm vụ. Phần lớn đều là một ít tông môn đối với võ đạo hiệp hội chống cự. Cho nên cần võ đạo hiệp hội trụ sở chính phái người đi giải quyết vấn đề. Liền tương tự với trước Giang Nam hành tỉnh phân hội trưởng Hồ Diệu Văn bị giết. Phái Lâm Tiết Giao cái này đặc sứ qua đi giải quyết. Mà Diệp Trần phải làm. Cũng là như vậy. Nhận nhiệm vụ. Sau đó đi hoàn thành. Lấy được điểm tích lũy. Bất quá. Phía trên này nhiệm vụ lớn nhất. Cũng chính là tiêu diệt một cái có nguyên anh hậu kỳ tông môn. Nhiệm vụ điểm tích lũy cũng ở đây 300. Còn lại đều là hơn 100 chiếm đa số. Như vậy nhiệm vụ, phải làm rất nhiều, mới có thể góp nhặt đến 10.000 điểm tích lũy. Thật vẫn là khó khăn à. Diệp Trần có loại cảm giác lên tặc thuyền. Bình bịch bịch, đang đám cưới đám tang trước. Cửa phòng làm việc bị gõ. Vào đi, Diệp Trần chỉ nói hai chữ. Người bên ngoài liền đi vào. Tổng cộng 5 cái người. Tất cả đều đứng ở Diệp Trần trước mặt. Phó Bộ trưởng, chúng ta là của ngài đội viên. Một cái trong đó nam tử mở miệng nói. Đội viên, Diệp Trần suy nghĩ một chút. Lúc này mới nhớ tới mới vừa Tư Mã Võ cùng mình nói qua. Một cái phó bộ trưởng có thể có một chi 10 người tiểu đội. Nhưng võ đạo hiệp hội chỉ trang bị 5 người tiểu đội. Còn lại 5 cái người chỉ có thể để cho Diệp Trần mình đi phối tề. Diệp Trần chỉ là sơ lược quét như nhau. Liền biết, cái này 5 người tu vi căn bản đều là kim đan sơ kỳ. Tu vi không cao, bất quá đối với Diệp Trần mà nói, vậy không có vấn đề. Hắn dẫu sao mới vừa gia nhập võ đạo hiệp hội không bao lâu, mới có thể có một tiểu đội phối trí, đã coi là thật tốt. Được rồi, ta biết, các ngươi đi xuống đi. Diệp Trần khoát khoát tay, mở miệng nói, cái gì, cái này sẽ xuống ngay. Vậy 5 cái người nhất thời có chút mơ hồ, hoàn toàn không biết là mấy cái ý. Phó Bộ trưởng, chúng ta 5 cái người là nghe lệnh của ngài. Ngày thường ngài nếu là làm nhiệm vụ, hay hoặc là có chuyện gì cần an bài chúng ta làm, tùy thời đều có thể an bài. Nam tử kia mở miệng nói. Phải, vậy các ngươi giới thiệu một chút đi. Cũng tên gọi là gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Báo cáo Phó Bộ trưởng, ta là Trần Chiêu, ta là Trương Minh, ta là Lưu Hồng Diễm. Ta là Ngô Quần, ta là Chu Thế Minh. 5 cái người đều đưa tên của mình cho báo ra. 4 nam 1 nữ, Diệp Trần hơi khẽ gật đầu. Nói, ngày hôm nay các ngươi có thể đi về trước. Ta có nhiệm vụ muốn xuất động thời điểm. Tự nhiên sẽ kêu các ngươi. Phó Bộ trưởng, dẫn đầu Trần Chiêu tu vi là Kim Đan Trung Kỳ. Nhìn dáng dấp, hắn là cái này 5 người tiểu đội bên trong lĩnh đội. Sau khi nói xong, lập tức mang người đi xuống. Không có dừng lại, Diệp Trần ngồi ở trên ghế. Rất là mê mang. Bước này, rốt cuộc là đi đúng rồi vẫn là đi nhầm. Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh các người vẫn ở võ đạo cao ốc đối diện trong phòng ăn ngồi. Chờ Diệp Trần đi ra. Từ buổi sáng một mực chờ đến buổi chiều. Cũng không có thấy Diệp Trần đi ra. Diệp Trần biết hay không ra. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Lâm Nguyệt Giao đều có điểm nóng nảy. Dẫu sao, đi thời gian dài như vậy, kết quả một chút bóng dáng cũng không có. Cái này làm cho nàng tự nhiên rất gấp. Sẽ không có chuyện, người yên tâm. Tiết Thanh an ủi nói. Bây giờ là 3 giờ đúng. Đến 5 giờ không đi ra. Ta mang các ngươi trực tiếp giết đi vào. Một cái võ đạo hiệp hội mà thôi. Lão nương còn không để ở trong lòng. Cái này, Lâm Nguyệt Giao tạm thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối với nàng mà nói, đương nhiên là hy vọng Diệp Trần có thể đi ra. Như vậy mới an toàn. Thật muốn cùng Tiết Thanh trực tiếp giết đi vào. Vậy còn không biết là cái hậu quả gì đâu. Chúng ta lại đợi một chút. Lâm Nguyệt Giao an ủi một câu. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào võ đạo hiệp hội cửa phương hướng. Chỉ cần Diệp Trần đi ra, nàng thời gian đầu tiên là có thể thấy. Đợi chừng hơn một tiếng, đến 4:30 thời điểm, Lâm Nguyệt Giao liền có chút ngồi không yên. Buổi sáng đi vào, đến hiện tại cũng còn chưa có đi ra. Thật chẳng lẽ là xảy ra điều gì bất ngờ sao? Lâm Nguyệt Giao có chút không tiếp thụ nổi sự thật này. Tạm thời tới giữa, cũng không biết làm sao bây giờ. Được rồi, không đợi, lão nương mang các ngươi giết đi vào. Đưa cái này đồ bỏ võ đạo hiệp hội bị đẩy. Tiết Thanh vậy sôi động nóng nảy một không khống chế được. Lúc này liền đứng lên, lớn tiếng nói, đi. Nghiêm Lượng cùng ba người tự nhiên vậy không có bất kỳ vấn đề. Trực tiếp liền đứng lên, cũng muốn cùng Tiết Thanh phía sau, trực tiếp giết đi vào. Ở bọn họ ba cái trong mắt người, cái này trên trái đất như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chỉ là ở trên trái đất mà thôi. Bọn họ thân là từ đại lục thiên huyền trên tới đây người, đều là cao một cái thế giới vị diện. Đối với trên trái đất võ đạo hiệp hội tổ chức, cũng không có bất kỳ kính sợ chi tâm. Cho dù là giết đi vào, vậy không có bất kỳ chần chờ. Lâm Nguyệt Giao nhìn bọn họ đi ra ngoài, không có chút do dự nào, không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau. Dẫu sao, bọn họ đi là vì cứu Diệp Trần, nàng thành tựu Diệp Trần thê tử. Nếu là đều không theo ở phía sau, vậy liền có chút quá đáng. Đoàn người khí thế hung hăng đến võ đạo cửa cao ốc, rất nhanh liền ngừng lại. Bởi vì, bọn họ thấy Diệp Trần từ bên trong đi ra. Ngươi rốt cục thì đi ra. Nếu không ra, ta liền giết đi vào cứu ngươi. Tiết Thanh không vui nói. Như thế nào? Có không thấy con gái? Lâm Nguyệt Giao sốt ruột hỏi. Trước tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ nói. Diệp Trần nhìn một tí chung quanh, tất cả đều là võ đạo hiệp hội người, liền nhắc nhở một câu. Rất nhanh, mấy người dứt khoát đánh xe trở lại trong khách sạn. Diệp Trần lúc này mới đem chuyện hôm nay đầu đuôi nói một lần. Ý ngươi là, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, lấy được điểm tích lũy, đến 10.000 tích phân thời điểm, là có thể thấy con gái sao? Lâm Nguyệt Giao quan tâm hỏi nói. Đích xác, trên lý thuyết là cái ý này. Diệp Trần gật đầu một cái, thừa nhận xuống. Cái gì gọi là trên lý thuyết? Lâm Nguyệt Giao trợn to mắt, không hiểu hỏi. Bởi vì, đây là Long Chính Dương nói. Chúng ta đối với hắn làm người lại không biết. Hắn nếu như lại trúng đồ trở què, người đó vậy không thay đổi được. Diệp Trần 10 phần bình tĩnh, mở miệng nói. Quy tắc là người khác lập ra. Vạn nhất trở què, chúng ta có thể cầm hắn như thế nào? Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao trong lòng lại trùm lên một tầng bóng mờ. Bỗng nhiên cũng không biết nên nói cái gì. CMN, ta phải nói. Đến lượt trực tiếp giết tới đi. Đưa cái này sao võ đạo hiệp hội cho lật ngược. Liền không người nào có thể ngăn cản chúng ta bước chân. Tiết Thanh khó chịu vừa nói, cứ như vậy. Chịu đựng, lại có ý nghĩa gì? Ta ngày hôm nay ở võ đạo cao ốc bên trong đi qua. Bên trong có một cổ khí tức thâm trầm, tựa hồ có một đôi mắt, một mực ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm hết thảy các thứ này. Diệp Trần mở miệng nói, võ đạo hiệp hội bên trong, nhất định là có một cái thực lực siêu cường người. Cụ thể là thực lực gì? Vậy thì không biết được. Thực lực siêu cường, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Tiết Thanh nghe nói như vậy, tạm thời cũng có chút chần chờ. Nghe Diệp Trần như thế nói, võ đạo hiệp hội tựa hồ còn có so nguyên anh hậu kỳ mạnh hơn người. Có thể trên trái đất là có tu vi cấm lệnh. Cái này lại giải thích thế nào thông? Vậy thì làm nhiệm vụ đi. Chẳng qua chờ lâu một trận. Nếu là cái này 10.000 điểm tích lũy cũng vẫn không thể thấy nhỏ mộng. Chúng ta lại đánh thêm võ đạo hiệp hội cũng không muộn. Tiết Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Nàng vậy cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Mình ở trên trái đất lại có thể như vậy rụt rè e sợ. Liền võ đạo hiệp hội một cái như vậy phá tổ chức, cũng không thể làm gì. Tạm thời tới giữa, thật là có điểm khó chịu. 10.000 điểm tích lũy, vậy cần làm rất nhiều nhiệm vụ. Diệp Trần có chút chần chờ bất quyết. Người không phải mới vừa nói còn cần 5 cái người sao? Ta xem, sẽ để cho chúng ta 5 cái người tất cả đều gia nhập vào ngươi tiểu đội bên trong đi. Cứ như vậy, chúng ta cùng nhau thi hành nhiệm vụ. Tiết Thanh mở miệng nói. lấy thực lực của chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ, tổng so người bình thường nhanh hơn nhiều. 10.000 điểm tích lũy mà thôi, đây còn không phải là chuyện nhỏ. Vừa nói như vậy, Diệp Trần ánh mắt cũng là sáng lên. Đúng vậy, mình tại sao không nghĩ tới? Tiết Thanh mấy người này có thể tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ. Có bọn họ hỗ trợ, làm nhiệm vụ tốc độ khẳng định nhanh hơn. Gom đủ 10.000 điểm tích lũy, tự hồ xác thực không phải việc khó gì. Vậy được, cứ dựa theo ngươi nói tới làm. Chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ, làm được 10.000 tích phân thời điểm, đi ngay tìm Long Chính Dương. Ta cũng không tin hắn còn không dám cho chúng ta an bài. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, cứ làm như vậy. Chúng ta ngày mai sẽ lấy kim đan kỳ tu vi chui vào ngươi tiểu đội. Nên vấn đề chừng mực. Tiết Thanh gật đầu một cái, nói, miễn được chúng ta tu vi bại lộ, vậy phỏng đoán sẽ đưa tới một số người chú ý. Vậy cũng không tốt. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.